Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, hai nữ giao phong. Tần Phong hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt cái này kiều diễm như hoa nữ nhân, Thảm vừa cười vừa nói, Đường Phỉ Phỉ, ta thừa nhận trước mắt ta ưa thích qua ngươi, nhưng là hiện tại. Trong nội tâm của ta chỉ có Tiết Giai Tuệ. Còn ta tại sao phải thiết lập ván cục hố ngươi? Này hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Nếu như ngươi không phải lòng tham không đáy muốn cướp đoạt Tiết Thị tập đoàn trưởng khống quyền, ngươi hội vào cuộc sao? Đường Phỉ Phỉ lộ ra điềm đạm đáng yêu chi sắc nói. Tần Phong, làm vì một đại nam nhân, chẳng lẽ ngươi liền không thể đối ta ôn nhu một chút sao? Tần Phong ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Đối ngươi ôn nhu, ta ôn nhu đại gia ngươi. Đường Phỉ Phỉ, ta có thể không có quên, cũng là bởi vì quá tin tưởng ngươi ôn nhu, dẫn đến ta cùng huynh đệ của ta nhóm bị các ngươi Tường Vân tập đoàn cùng Hoàng Phủ Đài liên thủ tính kế, tiến vào các ngươi vòng mai phục bên trong, cuối cùng để cho ta hảo huynh đệ Phạm Hồng Tiệm bị thương nặng. Đường Phỉ Phỉ, ta đã sớm nói, ta Tần Phong là một cái mang thù người. Người nào thương tổn huynh đệ của ta cùng người thân, ta tuyệt không buông tha. Đường Phỉ Phỉ thanh âm bi thương nói, Tần Phong, chẳng lẽ ta cũng không được sao? Tần Phong Thảm vừa cười vừa nói, Đường Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi thương hại ta thân nhân cùng bằng hữu, còn muốn cầm tới quyền được miễn sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ta cho ngươi biết, coi như có được quyền được miễn những người kia thật thương tổn ta thân nhân cùng bằng hữu, ta cũng sẽ để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đường Phỉ Phỉ nghe thấy lời ấy, ban đầu điềm đạm đáng yêu chi sắc lập tức thu liễm. Ngược lại lộ ra một bộ lạnh như băng biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong! Ngươi là có hay không còn nhớ rõ, ngươi thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Tần Phong gật đầu, không sai, ta đích thật thiếu ngươi một cái hứa hẹn. Như vậy ta hôm nay yêu cầu ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn. Đường Phỉ Phỉ rốt cục cầm ra bản thân đòn sát thủ. Tần Phong gật đầu, tốt, ngươi nói đi, chỉ cần không phải vi phạm thế tục lương đức. Chỉ cần không phạm pháp luật pháp quy, ta nguyện ý tuân thủ ta hứa hẹn. Đường Phỉ Phỉ gật đầu, lạnh lùng nhìn Tiết Giai Tuệ liếc một chút nói. Vậy thì tốt, ta muốn ngươi lập tức rời đi Tiết Giai Tuệ, cũng cả đời không đang cùng quá tốt. Câu nói này nói sau khi đi ra, Tiết Giai Tuệ sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hai mắt tràn ngập phẫn nộ trừng mắt Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đường Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Tiết Giai Tuệ, đây là ta cùng Tần Phong ở giữa sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ. Tiết Giai Tuệ nói, trước kia đích thật cùng ta không có quan hệ. Nhưng là hiện tại, Tần Phong sự tình cùng ta có quan hệ. Đường Phỉ Phỉ sắc mặt nhất thời biến đến mức dị thường âm. Trầm, lạnh giọng mà hỏi. Tiết Giai Tuệ, ngươi đây là ý gì? Tiết Giai Tuệ trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, đưa tình ẩn tình nhìn Tần Phong liếc một chút, trầm giọng nói, bởi vì ta hiện tại trong lòng Tần Phong hài tử. Hiện tại, Tần Phong là cha nó. Ngươi nói giữa chúng ta có quan hệ hay không? Tiết Giai Tuệ cái này lời vừa nói ra, không chỉ có Đường Phỉ Phỉ chấn kinh, Tần Phong cũng mười phần ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại chính mình đêm hôm đó một đêm ba lần lang điên cuồng, Tần Phong cũng liền thoải mái. Bất quá giờ này khắc này, kinh hãi nhất phải kể tới Tiết Chấn Cường, bởi vì hắn căn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Đường Phỉ Phỉ cảm giác giờ này khắc này, có một vạn con cương châm hung hăng cắm ở nàng trong lòng. Nàng cơ hồ vô cùng phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tiết Giai Tuệ như thế bảo thủ nữ nhân lần này vậy mà cùng Tần Phong lên xe trước sau mua vé bổ. Xong, còn chưa có kết hôn trước hết trong lòng Tần Phong hài tử. Cái này Tiết Giai Tuệ đơn giản quá vô sỉ, quá bỉ ổi, vì đạt được Tần Phong, thậm chí ngay cả một điểm mặt cũng đừng. Đường Phỉ Phỉ hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Tiết Giai Tuệ nói. Tiết Giai Tuệ, như lời ngươi nói là thật. Tiết Giai Tuệ khinh thường cười. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn một chút bệnh viện siêu vi bê kiểm nghiệm bản báo cáo sao? Đường Phỉ Phỉ hung hăng gật đầu, lấy tay điểm chỉ lấy Tiết Giai Tuệ nói. Tiết Giai Tuệ, ngươi tốt, ngươi thật vô sỉ a. Tiết Giai Tuệ không cam lòng yếu thế. Ta không có ngươi vô sỉ. Vì đạt được này đạo đức kinh sách cổ, vậy mà hãm Tần Phong cùng hắn các huynh đệ tại hiểm cảnh. Ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi yêu Tần Phong, ngươi đây không phải trừng trong mắt nói lời bịa đặt sao? Một cái yêu Tần Phong nữ nhân sẽ để cho hắn vì huynh đệ thụ thương nổi trận lôi đình sao? Làm cho hắn lửa giận ngút trời sao? Ta nhìn, ngươi Đường Phỉ Phỉ cùng phụ thân ngươi Đường Vân Đào một dạng, đều là yêu tài như mạng người. Giống các ngươi loại người này, trong lòng các ngươi có mãi mãi cũng là tiền tài, mãi mãi cũng là lợi ích, căn không có cảm tình có thể nói, căn không xứng đàm tình cảm gì. Không đợi Tiết Giai Tuệ nói xong đâu, Đường Phỉ Phỉ tức giận quát, Tiết Giai Tuệ, ngươi câm miệng cho ta. Ta cho ngươi biết, trước kia thời điểm, ta đích thật rất yêu tiền, rất lợi hại, ưa thích thành công cảm giác. Nhưng là hiện tại, ta biến, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, ta đột nhiên phát hiện, to như vậy Bắc An thành phố, to như vậy Hà Tây tỉnh, ta duy nhất có thể để ý nam nhân chỉ có Tần Phong. Cũng chỉ có Tần Phong ưu tú như vậy nam nhân mới phối trở thành ta Đường Phỉ Phỉ nam nhân. Đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Tần Phong đã nói qua, hắn không thích ngươi. Tiết Giai Tuệ tại Đường Phỉ Phỉ bản thân cảm giác là hài lòng nhất thời điểm. Mãnh liệt tại nàng trong lòng lần nữa chen vào một cây đao. Vĩnh viễn không nên coi thường nữ nhân, nhất là những cái kia IQ cao, thịnh tình thương nữ người. Bọn hắn một khi điên cuồng lên, nam nhân đều muốn nhượng bộ lui binh. Giờ này khắc này, đã sinh có mang dựng Tiết Giai Tuệ vì bảo vệ chính mình cha đứa bé, vì bảo vệ chính mình ái tình, không còn có ngày xưa rụt rè cùng thẹn thùng, càng không có ngày xưa khiêm tốn cùng cẩn thận. Hiện tại Tiết Giai Tuệ cũng là một cái toàn thân là gai con nhím, phong mang tất lộ, chẳng sợ hãi, mặt mũi tính là thứ gì? Vật kia có thể mang đến chính mình cha đứa bé sao? Không thể, đã không thể, vậy liền cút sang một bên đi. Có hài tử nữ nhân càng thêm hiện thực, bị Tiết Giai Tuệ lời nói này đâm một cái kích. Đường Phỉ Phỉ nhất thời trên ót nổi gân xanh, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, căm tức nhìn Tiết Giai Tuệ, đột nhiên xông đi lên, hướng về phía Tiết Giai Tuệ dạ dày cũng là một chân. Miệng bên trong hung dữ nói, Tiết Giai Tuệ, ta để ngươi cuồng, ta để ngươi đắc ý, ta muốn để ngươi không có gì cả. Đường Phỉ Phỉ muốn phế bỏ Tiết Giai Tuệ trong bụng hài tử. Nhưng ngay lúc này, Đường Phỉ Phỉ thân thể mãnh liệt dừng lại, lập tức mãnh liệt hướng phía sau rút lui mà đi, chỉnh hợp ngã vào một tên mập trong ngực. Bàn tử vô ý thức đưa tay ôm lấy Đường Phỉ Phỉ. Giờ này khắc này, Tần Phong còn như thiên thần hạ phàm đồng dạng, xuất hiện tại Tiết Giai Tuệ trước mặt, hai mắt phun lửa lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, hôm nay xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta không có ra tay độc ác, nhưng là, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như lại có lần tiếp theo, ta Tần Phong không ngại phá mất ta xưa nay không đánh nữ nhân quy củ. Ta nói qua, người nhà của ta thân nhân cùng bằng hữu là ta phòng tuyến cuối cùng chỗ. Người nào muốn thương tổn bọn họ, ta sẽ liều mạng. Ngay lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm từ ngoài cửa mặt đi tới. Đường Phỉ Phỉ lão ba Đường Vân Đào xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đường Vân Đào sau lưng đi theo 6 tên thân thể cường tráng bảo tiêu. Đường Vân Đào lúc đi vào sau ban đầu không nghĩ quấy rầy bất luận kẻ nào. Chỉ muốn an tĩnh đến, lặng lẽ đi, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn vừa mới tiến đến, liền thấy nữ nhi của mình đã hướng Tiết Giai Tuệ. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong thân thể vì một đại nam nhân, vậy mà đứng ra trợ giúp Tiết Giai Tuệ, đồng thời còn một chân đem nữ nhi của mình cho đạp bay. Tuy nhiên Đường Phỉ Phỉ không có thụ thương, nhưng là Tần Phong ra chân đã triệt để làm tức giận Đường Vân Đào. Phải biết, tại toàn bộ Hà Tây tỉnh, cho dù là Vương Chính Phi cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Bởi vì hắn là chơi đầu tư vận hành, bởi vì hắn chơi đến chính là vô cùng cao đoan đồ vật. Mặc kệ là nhân mạch vẫn là tài lực, hắn tại Hà Tây tỉnh đều là bài danh phía trên. Mấu chốt nhất là, giống Đường Vân Đào loại người này con đường không bình thường giá. Trong tay có 100 triệu, hắn có thể thông qua các loại quan hệ cùng đòn bẩy khiêu động mấy trăm triệu thậm chí mấy chục ức. Tiền tài, giờ phút này, Đường Vân Đào thật giận. Đường Vân Đào một bên hướng trên đài đi lên, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong! Con mẹ nó ngươi thật đúng là trưởng sự tình a, thế mà ngay cả ta Đường Vân Đào nữ nhi cũng dám đánh. Tần Phong không có cùng Đường Vân Đào giải thích, hắn cũng không có dùng sức, mà chính là dùng xảo kính, tương đương với dùng chân đem Đường Phỉ Phỉ cho đẩy ra. Bởi vì hắn lúc chạy đến sau, chỉ có dùng chân mới có thể bảo chứng Tiết Giai Tuệ an toàn nhất. Đối với đột nhiên biết được chính mình muốn làm cha Tần Phong tới nói, Tiết Giai Tuệ cũng là hắn thiên, Tiết Giai Tuệ trong bụng hài tử cũng là hắn trên trời thiên. Làm thủ hộ cái này mẹ con hai người, cho dù là đối đầu ông trời, Tần Phong cũng sẽ không tiếc. Bởi vì Tần Phong là nam nhân nhất định phải thủ hộ chính mình nữ nhân cùng hài tử. Tham gia quân ngũ thời điểm, Tần Phong thủ hộ là quốc gia cùng dân tộc, xuất ngũ về sau, Tần Phong thủ hộ là người nhà, thân nhân cùng bằng hữu. Tần Phong không phải một cái bao nhiêu vĩ đại người, hắn chỉ là một cái bình thường nam nhân, hắn chỉ là một cái muốn cho người nhà cùng bằng hữu thật vui vẻ vui vui sướng sướng sinh hoạt phổ. Thông nam nhân, Đường Vân Đào cũng mặc kệ giờ phút này Tần Phong đến cùng là thế nào nghĩ. Cũng căn sẽ không nghe Tần Phong giải thích cái gì. Đến hắn cấp độ này người, hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, chỉ làm chính mình muốn làm sự tình. Căn sẽ không để ý người khác ý nghĩ cùng cảm thụ. Đường Vân Đào đứng tại Tần Phong trước mặt, cùng Tần Phong bốn mắt nhìn nhau, biểu lộ lộ ra 10 phần âm lãnh, nhìn chằm chằm Tần Phong con mắt nói. Tần Phong, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đem ngươi vừa rồi đạp nữ nhi của ta bàn chân kia chính mình cho ta phế, hoặc là ta tìm người cho ngươi phế. Giờ này khắc này, ngồi tại chính vị trí trung tâm Tiết Trấn Cường sắc mặt cũng có chút khó coi, trực tiếp đứng dậy nói: Đường Vân Đào, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng, vừa rồi con gái của ngươi là chạy nữ nhi của ta dạ dày đá tới. Nàng muốn phế bỏ nữ nhi của ta trong bụng hài tử. Chẳng lẽ con gái của ngươi là người? Ta Tiết Trấn Cường nữ nhi cũng không phải là người sao? Đường Vân Đào cũng không cùng Tiết Trấn Cường nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng nói: Tiết Trấn Cường, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Tường Vân tập đoàn đối nghịch sao? Đây là lớn nhất trần trụi uy hiếp. Đây chính là trên thực lực cường thế nghiền ép. Tiết Trấn Cường tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại có không thể không lý trí ứng đối, bởi vì Tường Vân tập đoàn là một cái quái vật khổng lồ, mà Đường Vân Đào là quái vật khổng lồ này người cầm lái. Giờ phút này Đường Vân Đào tuy nhiên vẻn vẹn là một người, nhưng là hắn đứng sau lưng có lẽ là rất nhiều đại hình tài đoàn, thậm chí là thủ đoạn thông thiên. Đại nhân vật, mà bây giờ mới Tiết thị tập đoàn vừa mới thành lập, chính là hết thảy cần bắt đầu lại từ đầu thời điểm. Nếu như lúc này Đường Vân Đào xuất thủ chèn ép, chỉ sợ mới Tiết thị tập đoàn rất có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Tiết Chấn Cường trong lúc nhất thời có chút do dự, Đường Vân Đào trên mặt lộ ra cuồng ngạo không bị trói buộc thần sắc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, nhanh lên làm ra lựa chọn đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,